Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 268, nháo phố chi tranh, góc truyện audio.com. Nghe được nàng nói ra tên của hộ quốc công, Cốc Bích Lâm lên tiếng không được. Quý Như Yên lạnh lùng đưa lưng về phía nàng. Đại tiểu thư vẫn là ngoan ngoãn bồi thường, việc này nếu đến tai quan phủ. Chỉ sợ đến lúc đó, người mất mặt sẽ là phụ thân ngươi. Dứt lời, Quý Như Yên không nói lời nào tiêu sái bước đi. Để lại Cốc Bích Lâm nổi trận giận lôi đình nhìn Quý Như Yên, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Quý Như Yên đã sớm chết dưới ánh mắt của Cốc Bích Lâm kia từ lâu. Ngẫm lại trong Tịnh Kinh này, Cốc Bích Lâm tuyệt đối là một nữ tử ngang ngược. Cho dù tàn bạo, nhưng cũng là nữ nhi của hộ quốc công, là cháu của Cốc Hoàng hậu, luận về thế lực tuyệt đối là địa vị đứng hàng thứ nhất trong nhóm tiểu thư công chúa ở Tịnh Kinh. Cho dù là trước kia Tĩnh Nhân công chúa còn sống, cũng tuyệt không dám trêu chọc vị đại tiểu thư Cốc gia này. Cốc Bích Lâm dậm chân, đem roi ngựa hung hăng vứt xuống đất. Người đâu, đi tra ra thân phận của ngân diện công tử này cho ta. Nếu không tra ra, bổn tiểu thư đem các ngươi ném cho sói ăn. Ra lệnh một tiếng, làm cho một đám người hầu phía sau câm như hến, nhưng cũng không thể không lĩnh mệnh. Ban đêm bọn người hầu không tìm ra được tin tức liên trở lại, kết cục cũng không tránh khỏi cái chết. Hộ quốc công phủ, Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn ban đêm giờ ngọ đến gặp Cốc Bích Lâm. Cốc Bích Lâm vừa thấy Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn, mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiến lên tiếp đón. Nguyên Tấn biểu ca đến hộ quốc công phủ, như thế nào không sai người báo trước cho ta. Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn ngoài cười trong không cười, nghe quản sự trong phủ ta nói, vài ngày trước ngươi đến tìm ta. Hôm nay ta vừa lúc rảnh, liền đến tìm ngươi. Nguyên Tấn biểu ca thật tốt, Cốc Bích Lâm cười đến thập phần vui vẻ, từ nhỏ đến lớn nàng thích nhất chính là Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Bởi vì hắn là hài tử của cô, mà lúc nhỏ cô có nói, tương lai nàng sẽ là nương tử của Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Vì vậy, lúc thánh chỉ ban xuống, toàn bộ quốc công phủ đều vì nàng mà cao hứng. Phụ thân đối với nàng quản giáo rất nghiêm, yêu cầu nàng học tập lễ nghi trong cung, các loại việc vặt vãnh, thật vất vả mới có nửa ngày rảnh rỗi, tính toán đem Hắc Kỵ ra ngoài dạo chơi. Ai ngờ, Hắc Kỵ lại bị người khác giết chết, nghĩ tới việc này, Cốc Bích Lâm tức giận không thôi. Nguyên Tấn biểu ca, người có biết ngân diện công tử là ai hay không? Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn sửng sốt quay đầu nhìn nàng. Như thế nào lại hỏi như vậy? Ngân diện công tử này thật đáng giận, cự nhiên giết chết Hắc Kỵ của ta, còn nói nếu không bồi thường cho mọi người, sẽ khiến cho phụ thân ta mất mặt. Khẩu khí thật lớn, hắn thật có thể làm cho quốc công phủ đứng ngồi không yên sao? Cốc Bích Lâm tức giận chửi thầm một câu. Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn sắc mặt trầm xuống. Ngân diện công tử, ngươi gặp hắn ở chỗ nào? Ngay tại Bách Bảo Trai. Chết tiệt, Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn thầm chửi một tiếng, vì cái gì hắn không thu được tin tức ngân diện công tử đến Tịnh Kinh? Ngân diện công tử này trong chốn giang hồ này danh xưng thần y, hắn hiện tại ở Tịnh Kinh, sợ là cũng không phải trùng hợp. Bích Lâm ta có chuyện cần phải xử lý, hôm nào rảnh rỗi lại đến tìm ngươi. Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn nói xong lời này, xoay người rời đi. Vội vàng trở về phủ của mình, triệu tập nhóm mưu sĩ điều tra. Biết rõ ngân diện công tử xuất hiện, gocchuyenaudio.com, nếu hắn không có nửa điểm phòng bị chỉ sợ Tịnh Kinh hiện tại có biến cố gì, hắn cũng không có cách nào ngăn cả cơn sóng dữ. Cách chương.